Vạn đạo Long Hoàng, chương 2355, tìm kiếm bảo vật. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Thực sự là hèn hạ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô tướng đại đế, hỗn thiên đại đế, thiên hỏa đại đế ba người sắc mặt phi thường khó nhìn. Không sao, tất nhiên bọn họ không chào đón chúng ta, ba vị kia viện trưởng, chúng ta đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh mở miệng, vô cùng dứt khoát quay người rời đi. Vô tướng đại đế ba người, đi theo Lục Minh đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hừ, hy vọng bị tà thần tộc đánh giết a, Lam gia đại hán trung niên cười lạnh, hắn tên là Lam Khang, chính là Lam Vân một vị thúc thúc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Năm đó, ở Lam gia, Lục Minh trước mặt mọi người như thế lăng nhục Lam gia, còn đánh chết Lam Vân, Lam gia rất nhiều người, đều đối Lục Minh ghi hận trong lòng. Lam Khang càng là như vậy, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu không phải cố kỵ Lục Minh sau lưng thiên đế, hắn đã tự mình xuất thủ đánh giết Lục Minh. Chúng ta đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chờ Lục Minh bọn họ rời đi sau, thiên giới đám người, hướng về kia phiến dãy núi bay đi. Lục Minh bốn người cũng không có phi hành, mà là dọc theo mặt đất hướng về phía trước, không lâu sau đó, bọn họ đi tới một tòa núi lớn dưới chân, sau đó lấy ra một chút nguyên thạch bắt đầu luyện hóa khôi phục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ vừa rồi cũng trải qua đại chiến cần khôi phục. Không lâu sau đó, bọn họ hoàn toàn khôi phục, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh tiếp đó, ngươi có tính toán gì? Vô tướng đại đế nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phiến khu vực này, hẳn là một cường giả động phủ, có khả năng sẽ lưu lại một chút cơ duyên, chúng ta nếu như vậy bỏ lỡ, chẳng phải là đáng tiếc. Lục Minh cười nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Coi như rời đi đám người lại như thế nào, Lục Minh cũng không có cái gì lo lắng. Chiến lực của hắn bây giờ, đủ để đánh giết nhị tinh đại đế tăng thêm bất diệt cổ kinh cường đại năng lực khôi phục cho dù đối chiến tam tinh đại đế, hắn cũng không sợ, đủ để tự vệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập tức một nhóm bốn người cũng hướng về kia phiến dãy núi cung điện phóng đi. Không lâu, bọn họ đi tới một ngọn núi này có một tòa cung điện, bất quá cung điện có bóng người lấp lóe, lại là thiên giới những người khác hiển nhiên đã bị chiếm cứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh bốn người rời khỏi nơi này, đổi một cái phương hướng tiến lên. Phiến khu vực này phi thường bao la, một cái nhìn không thấy bờ cuồn cuộn vô ngần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không lâu, bọn họ lại đi tới mặt khác một tòa có điện Vũ Sơn Phong, đồng dạng bị người chiếm cứ. Gocchuyenaudio.com. Bốn người không có dừng lại, tiếp tục tiến lên, từ từ, bọn họ đi về phía trước phương hướng, chệch hướng nguyên bản phương hướng, hướng về bên trái một bên kia tới gần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phía trước có người, lại một lát sau, Lục Minh nói nhỏ, hắn phát hiện phía trước có động tĩnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy người tìm một cái chỗ khuất hướng về phía trước quan sát. Phía trước có một chỗ sườn đồi, đồng ý lên rất phổ thông, không có bất kỳ cái gì dị thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vào lúc đó, đã có mấy cái tà thần tộc ở sườn đồi phía dưới đi dạo, dò xét. Chẳng lẽ nơi này có dị thường gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh bốn người giật mình, sau đó kiên nhẫn quan sát. Sườn đồi phía dưới tổng cộng bốn cái tà thần tộc ở trên vách đá dựng đứng không ngừng tìm kiếm lấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người xác định nơi này có bảo vật, một cái tà thần tộc có chút không xác định hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sẽ không có sai, ta có thể cảm ứng được nơi này có thứ không tầm thường, đang tìm xem, khẳng định có mờ ám. Một cái sinh ra bốn đầu cánh tay ta thần tộc nói, thân hình hắn linh hoạt ở sườn đồi phía dưới không ngừng lấp lóe. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có, bỗng nhiên, có bốn đầu cánh tay tà thần tộc kinh hỉ lên tiếng, hắn ghé vào một mảnh trên đoạn nhai, ngón tay liên tục điểm ra, từng đạo quang mang, chui vào đến trên vách đá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xoạt xoạt, trên vách đá, đột nhiên vỡ ra, xuất hiện một đạo khe đá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, xuất hiện, mấy cái tà thần tộc đại hỉ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi xa, Lục Minh mấy người cũng là ánh mắt sáng lên. Không nghĩ tới, một mảnh thông thường sườn đồi thế mà có khác càn khôn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi đây bí ẩn như vậy, chỉ sợ bên trong thật có bảo vật a, bốn cái tà thần tộc chỉ có một cái nhị tinh đại đế chúng ta có thể tùy tiện giải quyết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cho vô tướng đại đế ba người truyền cho nhau thanh âm. Ba người đều gật gật đầu, trong mắt lóe lên một sợi tinh quang, sau đó, bốn người thu liễm khí tức dọc theo mặt đất hướng về kia đoạn ngắn sườn núi chạy như điên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy hơi thở, bốn người liền gần sát sườn đồi. Người nào, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến gần thời điểm, một cái dị tộc phát hiện, lập tức giống to. Bá, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trực tiếp xuất thủ, hướng về kia cái hai sao đại đế phóng đi. Mà vô tướng đại đế ba người cũng xông hướng mặt khác ba cái tà thần tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bốn người đối bốn người. Gocchuyenaudio.com. Nhân tộc muốn chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia nhị tinh đại đế cảnh tà thần tộc có bốn đầu cánh tay bên trên, xuất hiện bốn thanh lợi nhận, thân hình lóe lên, tốc độ nhanh kinh người, bốn thanh lợi nhận hướng về Lục Minh chém tới. Hiu, hiu, hiu, hiu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bốn đạo phong mang, tốc độ nhanh kinh người, chém về phía Lục Minh bốn phía yếu hại. Ông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thân thể cơ bắp xương cốt chấn động, trong chớp mắt chấn động tần suất liền vượt qua 10 ức lần. Siêu cường chấn động, bắn ra kinh khủng lực lượng, hư không nổ tung, hư không vô tận phong bạo, hướng về bốn phương tám hướng bay tới, đối phương lợi nhận trực tiếp bị đánh tan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, đón lấy, Lục Minh một quyền đánh ra quyền kình nghiền ép mà qua, cái kia tà thần tộc kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể như đạn pháo bay ra ngoài, phun máu phè phè, sắc mặt trắng bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một chiêu, nhận trọng thương. Không tốt đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này tà thần tộc biết rõ gặp không thể địch lại đối thủ, hét lớn một tiếng, liền muốn chạy trốn. Nhưng là Lục Minh tốc độ, nhanh hơn hắn, lóe lên một cái, liền đuổi kịp đối phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, oanh, Lục Minh liên tục ra quyền, trên người có 11 loại quang mang chớp diệu, là 11 loại pháp tắc đồng thời bộc phát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối phương căn bản không có sức phản kháng, trực tiếp Lục Minh quyền kình nghiền ép kêu thảm một tiếng, thân thể chia 5 x 7. Đánh giết cái này tà thần tộc về sau, Lục Minh không có chút nào dừng lại, thân hình chớp động hướng về mặt khác ba cái tà thần tộc phóng đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba cái kia tà thần tộc bất quá là nhất tinh đại đế cảnh, cùng Lục Minh cách biệt quá xa, muốn chạy trốn đều trốn không thoát, Lục Minh một quyền một cái toàn bộ miểu sát. Đánh giết bốn cái tà thần tộc về sau, Lục Minh đem bốn cái tà thần tộc thi thể thu vào bên trong tiểu thế giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, bốn người tới đầu kia khe hở trước, khe hở đằng sau tựa hồ là một cái thông đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bốn người không có bao nhiêu do dự, liền nhao nhao tiến vào thông đạo. Thông đạo không phải rất dài, chỉ có mấy ngàn mét, xuyên qua thông đạo, phía trước sáng tỏ thông suốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phía trước là một cái to lớn thạch thất, bất quá cái nhà đá này rỗng tuếch, không có cái gì. Nơi đó có cửa vào, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nhìn về phía trước, trong nhà đá, có một cái cửa đá, nửa mở. Mấy người đi tới, phát hiện sau cửa đá, là một đầu thang đá, nghiêng nghiêng hướng phía dưới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com. Mấy người dọc theo thang đá, một đường hướng phía dưới, không lâu sau đó, bọn họ đi tới một cái to lớn mật thất dưới đất. Cái này trong mật thất cũng phi thường trống trải, chỉ có trong mật thất ở giữa, có hai cái hòm sắt. Mấy người con mắt phát sáng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy người cẩn thận tới gần hòm sắt, lo lắng phía trên có đại trận, bất qua bốn người tới gần, đều không có bất kỳ cái gì dị thường. Lục Minh đi đầu dậm chân, đi tới một cái hòm sắt, đem một cái hòm sắt mở ra, lập tức phát hiện bên trong có một cái giới chỉ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chữ vật giới chỉ tổng cộng 9 cái. Lục Minh cầm lấy một cái, linh thức quét qua, lập tức cuồng hỉ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên thạch chữ vật giới chỉ bên trong toàn bộ đều là nguyên thạch, hơn nữa cũng là cực phẩm nguyên thạch, không biết có bao nhiêu số lượng. Đón lấy, Lục Minh cầm lấy một cái khác chữ vật giới chỉ, phát hiện bên trong cũng là nguyên thạch, hơn nữa cũng là cao cấp nhất cực phẩm nguyên thạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.